Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 742, muốn còn sống liền nhận chủ đi. Dị tộc tu sĩ Hách Lạp Tư xuất hiện, bị núp ở thế giới Quy Linh bên trong Nhâm Nhất nhìn vừa vặn. Kia Hoàn Giang vận mệnh sẽ như thế nào? Hắn cũng không biết được, chỉ có thể ở thế giới Quy Linh lo lắng suông. Mà Cơ Thuế cùng Lâm Hữu hai người, quả nhiên không có ngoài ý muốn bị lực bài xích. Lúc này hai người bị kỳ dụng sợi dây buộc ở rồi dưới cây bồ đề. Đây là Nhâm Nhất duy nhất có thể vì bọn họ ba Cẩm La không nghĩ tới chính mình còn sẽ có đồng bạn. Hiếu Kỳ nhìn hai người ân ái ngọt ngào dáng vẻ, một chút không đem mình làm cái người ngoài. Lâm Hữu có chút chống đỡ không được nàng ta nóng bỏng ánh mắt, có chút quẫn bách nói: Vị tỷ tỷ này cớ gì vẫn nhìn chằm chằm vào ta hai người nhìn. Làm hại bây giờ nàng cũng có chút không dám dắt Cơ Thuế tay. Lại không dám có cái gì quá đáng cử động. Ai nha, cảm giác hai người các ngươi rất ngọt dáng vẻ. Chỉ cảm thấy rất tốt. Nàng đột nhiên cũng có loại muốn tìm một tình lang xung động. Nếu như có một người như vậy phụng bồi chính mình đợi ở nơi này dưới cây bồ đề, vãng hậu dư sinh có phải hay không là cũng không cần như vậy tịch mịch. Mặc dù nàng ở dưới cây này cảm nhận được trước đó chưa từng có an bình cùng tường hòa, nhưng cũng cảm giác được nồng nặc tịch mịch, không cách nào giải quyết cô tịch, để cho nàng thường thường ngẩn người. Không biết tiếp tục như vậy nữa, có phải hay không là liền sẽ biến thành không có một người bất kỳ cảm tình gì, cũng sẽ không suy nghĩ mộc đầu nhân. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sợ, lần đầu tiên kiếm sống rồi muốn rời khỏi thế giới Quy Linh ý tưởng. Bên ngoài dị tộc tu sĩ thật rất cường đại, hồn vương Hoàn Giang đô không phải đối thủ. Nhâm Nhất tâm lý lo âu, lại chỉ có thể âm thầm chờ đợi, không dám tùy tiện xuất hiện. Trên mặt đường đã sớm trở nên ngàn thương bách lỗ, không người nào dám trực diện hồn vương. Rất nhiều có chút tu vi con dân, thậm chí trong tối cử ra rời, muốn trốn khỏi cái này nguy hiểm thần cũng thế giới. Chỉ là chân trước mới vừa gia nhập hư không, chân sau liền bị một thế lực ngăn trở, hung hăng đưa về mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện vô số thi thể, những thứ kia đều là thoát đi người kết quả. Cực đại động đất hám ở thần cũng người, người sở hữu ổ ở trong nhà mình, khắp thành giống như một cái tĩnh mịch nhà tù, lại không trước náo nhiệt huyên náo. Dị tộc tu sĩ Hách Lạp Tư đợi nửa ngày cũng không trông thấy lâm vào trong hố sâu Hoàn Giang bò ra ngoài, không khỏi đi lay kia một đống đá vụn. Hắn phải chắc chắn Hoàn Giang hoàn toàn chết hẳn mới có thể an tâm. Khi hắn dọn dẹp đến một nửa thời điểm, toàn bộ đá vụn đột nhiên toàn bộ nổ tung, mang theo hắn bị một cỗ khí lãng hất bay ra ngoài xa 10 trượng. Chu vi hơn 100 nhà nhân ra nhà, ở nơi này một lớp dưới thao tác, trực tiếp hóa thành phấn vụn. Cũng may nhân nhiều chút đã sớm chạy sạch, thật cũng không tạo thành bao nhiêu người viên thương vong. Đáng chết, người quả nhiên còn sống. Dị tộc tu sĩ Hách Lạp Tư lau mép một cái vết máu đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm kia như không có chuyện gì xảy ra nhân. Hừ, mọi người cùng thuộc về đồng giai tu sĩ, một chiêu liền muốn mệnh của ta. Người không phải quá ngốc, chính là quá ngây thơ. Hoàn Giang hiên ngang thật đứng thẳng ở giữa không trung, thân xuyên trường bào màu trắng, dưới chân đi lên chất phác phi kiếm, cùng lúc đầu gặp nhau không kém bao nhiêu, cũng không thấy một tia chật vật. Quả nhiên có chút tài năng, nhưng là liền này còn chưa đủ, chuẩn bị bất tử ta, ngày hôm nay toàn bộ thần cũng phải chôn theo. Hách Lạp Tư ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy toàn bộ thần cũng khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cũng không biết có bao nhiêu thần bí nhân ở âm thầm ra tay. Ngươi Hoàn Giang chỉ có một người, nhìn ngươi làm sao có thể rút người ra đi giải cứu. Ha ha ha, tùy ý chu diệt sinh linh, không phải là chính kinh tu sĩ. Các ngươi đến tột cùng là tại sao phe thế lực, tới ta thần cũng rốt cuộc muốn làm cái gì? Mấy vạn năm khổ cực, một lần bị người hủy tẫn, Hoàn nội tâm của Giang ở đẫm máu và nước mắt, còn không nhìn ra mà. Uổng ngươi tu luyện nhiều năm như vậy, trong đầu chất đầy phân thảo đi. Tìm chết. Hách Lạp Tư hoàn toàn chọc giận Hoàn Giang. Hồn Vương cơn giận, thầy trôi ngàn dặm, trước chiếu cố đến thần cũng không nghĩ ảnh hưởng đến người vô tội. Bây giờ nhìn tình hình này, hắn cũng không bản lĩnh che chở những người này. Vậy thì dứt khoát đại khai sát giới, ngược lại có thể tranh thủ một tia quyền chủ động. Hoàn Giang thật sự có năng lượng không giữ lại nữa. Hướng về phía Hách Lạp Tư toàn bộ phát ra, kiếm quang xuôi ngược thành lưới. Phương viên trăm dặm tất cả đều tại hắn bao phủ bên dưới. Hồn Vương oai, khiến cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đất rung núi chuyển, phong vân biến ảo, chúng sinh kêu gào. Này thế giới là ở sụp đổ điềm báo trước, Nhâm Nhất ở thế giới Quy Linh bên trong nhìn đến run như cầy sấy. Không biết hai người phen tranh đấu này, kết quả cuối cùng là cái gì? Hắn không nghĩ chỉ làm một khán giả. Những thần kia cũng nhân khả ái như vậy hiền lành, bọn họ tích cực ở nơi này một phiến trên đất lao động, dùng cái này đổi lấy mỏng manh năng lượng thu nhập. Bọn họ không nên cứ như vậy chết ở kia một đám người quần áo đen trong tay. Nhâm Nhất chỉ là một hồn hạch cảnh tu sĩ, đứng sau Hồn Vương nhân vật mạnh mẽ, có thể nói chỉ cần không có Hồn Vương xuất thủ đối phó hắn, hắn lại là nhân vật vô địch. Những thần bí đó địch nhân, chính mặt đầy dữ tợn tiến hành sát lục lúc, ai có thể nghĩ đến, mình cũng tương biến thành bị giết chóc đối tượng. Nhâm Nhất không có nhân từ nương tay, những thứ này dị tộc tu sĩ, làm việc hung tàn hào vô nhân tính, cho dù là đối mặt tay không tấc sát lực ấu đồng, bọn họ cũng có thể tàn nhẫn xuất thủ. Thứ người như vậy, đã không xứng gọi người, càng không xứng sống ở nhân thế. Nhâm Nhất giống như một hành tẩu máy gặt khí, không ngừng tiêu diệt đến những thứ này dị tộc tu sĩ. Hắn rất nhanh thì hành vi đưa tới đông đảo tu sĩ chú ý. Mau mau nhanh, trước tiên đem người này giải quyết lại nói. Vô số dị tộc tu sĩ xúm lại, muốn đem Nhâm Nhất đánh thành phấn vụn. Hừ, muốn bắt ta, không có cửa. Bây giờ Nhâm Nhất còn không thể sử dụng thiên thế kính na di chức năng, nhưng cũng không trở ngại hắn tiếp tục trì hoãn thời gian. Chỉ thấy hắn bắt một người trong đó hồn hạch cảnh tu sĩ làm tấm thuẫn. Trong đám người không ngừng nhảy biến đổi, để cho những thứ này dị tộc tu sĩ công kích, toàn bộ đánh ở nơi này, tấm thuẫn, bên trên. Khi ở trong tay tấm thuẫn mất đi tác dụng sau, Nhâm Nhất lại lập lại chiêu cũ, tiếp tục vồ lấy tân tấm thuẫn. Hắn còn có nửa giờ, cho nên hắn không nghĩ buông tha, một mực ở cắn răng kiên trì. Đột nhiên, đám người phía sau truyền tới một trận vang động trời tiếng la giết vô số mặc bạch y nhân xông về. Chiến trường, bọn họ là hồn học cung nhân. Giá trị này nguy nan đang lúc, cho dù mất đi đại cung chủ lãnh đạo, đám này học tử hay lại là dũng cảm không sợ vọt ra. Nơi này là bọn họ gia viên, không cho phép dị tộc đặt chân. Nhâm Nhất vốn cho là chỉ là bản thân một người ở cô quân phấn chiến, bất thình lình một màn thiếu chút nữa để cho hắn rơi lệ. Được, không hổ là ta hồn học cung học tử, có đảm lược, có khí phách. Nhâm Nhất cố gắng hướng những thứ này học tử dựa vào. Hắn muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu, chung nhau cố gắng. Bên này, hai cái hồn vương chiến đấu đã chuyển tới trong hư không. Hoàn Giang định đem Hách Lạp Tư dẫn tới càng xa một chút địa phương, để tránh khối này cổ lão đại lục bị hai người dư âm hoàn toàn hủy diệt. Hách Lạp Tư tự nhiên biết rõ ý tưởng của hắn, cố gắng nắm kéo chân sau, đem Hoàn Giang hướng thần cũng thế giới ép tới. Hai người trên trời dưới đất đánh khó bỏ mãn phần, lực lượng tương đương trạng thái, để cho bọn họ với nhau cũng ngã, lại cầm đối phương không có cách nào. Hoàn Giang, buông tha đi, ngươi là không đấu lại chúng ta. Nói thiệt cho ngươi biết đi, này chỉ là chúng ta tiên khiển bộ đội, đại đội nhân mã còn chưa tới đến. Nếu không lời nói, tiểu tiểu thần cũng đã sớm bị san thành bình địa, nơi nào còn các ngươi nữa kéo dài hơi tàn đạo lý. Hừ, hãy bớt nói nhảm đi, muốn đầu hàng, trừ phi có thể giết chết ta, nếu không thì là nằm mộng ban ngày. Hoàn Giang nói chuyện công phu, lại là có chút quỷ dị cười một tiếng. Cái thế giới này ta là không phòng giữ được rồi. nhưng là không cần phải tử thủ. Các ngươi không phải muốn chiếm lĩnh mà, để cho các ngươi lại ngại gì? Bây giờ đánh tiếp nữa, trừ phi hắn có thể đem đối phương nhân toàn bộ đuổi ra ngoài. Nếu không lời nói, sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Đây là Hoàn Giang chủ ý. Hắn thật sâu nhìn cái thế giới này liếc mắt, ngay sau đó tráng trí đứt cổ tay hướng ngược lại thoát đi đi. Hừ, muốn chạy, ngươi chính là đánh giá quá thấp chúng ta. Không bao lâu ngươi sẽ cút trở lại cho ta. Hách Lạp Tư không có đuổi theo, chỉ là đổi ôm ngực. Trong lòng có dự tính đứng thẳng tại chỗ, yên lặng chờ đợi, chỉ là chạy một thời gian uống cạn chén trà. Quả nhiên thấy Hoàn Giang bóng người, từ nơi xa vội vã chạy đánh mà tới. Ha ha, thế nào, người ngược lại là có năng lực chịu chạy oa, chạy trở lại tìm chết làm chi? Hách Lạp Tư châm chọc lên tiếng, ngôn ngữ biểu tình phải nhiều cay nghiệt vô tình liền cay nghiệt vô tình. Phi, hèn hạ vô sỉ. Hoàn Giang đã không thể lại giữ phong độ, tức miệng mắng to, hắn không nghĩ tới, tình thế so với chính mình suy nghĩ còn phải nghiêm nghị. Ở hư không vòng ngoài, còn rất nhiều dị tộc người ở vây bắt lạc đàn tu sĩ. Trong đó không thiếu hồn vương, chỉ là vội vã phẩy một cái, không dưới 30 số, nhiều như vậy hồn vương, đều là dị tộc người, mà nhìn tổng quát toàn bộ chư thiên vạn giới. Có ghi lại trong danh sách hồn vương, chỉ có 21, lại phần lớn phân tán khắp nơi, cũng không phải rất hợp ý hiệp lực. Như vậy hai bên dưới sự so sánh đến, rất hiển nhiên là dị tộc chiếm cứ cường đại ưu thế. Chẳng lẽ, hôm nay thần cũng liền muốn hủy ở đám người này trong tay? Mà ta Hoàn Giang, cũng sắp hoàn toàn chôn xương nơi này. Đột nhiên tới lĩnh ngộ làm người tuyệt vọng phát điên. Hắn không muốn cứ thế từ bỏ chống lại, không tới một khắc cuối cùng, cũng không ai biết vận mệnh có không có an bài được có kỳ tích. Ha ha, Hoàn Giang, xem ở ngươi vạn tái tu hành không dễ, cũng là hồn vương phân thượng, ta cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi nếu phụng ta làm chủ, ta có thể lập tức sẽ bỏ qua thần cũng bên trong đám này con kiến nhỏ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn họ. Ngươi xem coi thế nào. Nhận chủ. Hừ, bên trên cổ tà ác nhân tài sẽ thủ đoạn, đừng mơ tưởng đem ra dụ dỗ nhân. Loại này chủ tớ khế ước chi lực, theo nói không có chủ nhân đồng ý, coi như biển cạn đá mòn, sơn băng địa liệt, âm dương hai cách cũng không thể giải trừ. Nói cách khác, chủ nhân cho ngươi sinh ngươi thì phải sinh, cho ngươi tử thì phải chết, không có chút nào tôn nghiêm còn sống. Không bằng heo chó cũng không thể phản kháng. Đã từng, cái thế giới này cũng có rất nhiều khế ước nô bộc. Ngay cả hồn vương bị người ám toán sau này, cũng sẽ không tránh được như vậy kết cục. Trong lúc nhất thời, lái nô bộc nhân bị toàn thế giới nhân phỉ nhổ chán ghét, cho tới gặp được đuổi ra khỏi. Mà rất nhiều sẽ cái khế ước này tu sĩ ở phản kháng thời điểm, bị đại năng giả luyện tay phong ấn đứng lên. Đây cũng là nhâm nhất vừa mới đến. Nhâm hung cùng nhâm đồ hai cái chỉ kêu một tiếng chủ nhân, liền đưa tới người khác theo dõi phòng bị nguyên nhân. Vì bảo vệ chủ nhân, hai tiểu cái thậm chí cho nhâm nhất gắn một cái heo mặc cho ngoại hiệu. Cái thế giới này, không cho phép chủ tớ khế ước tồn tại. Mà bây giờ, cái này dị tộc lại tùy tiện đem cái khế ước này nói ra. Hoàn Giang chỉ cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, ác mộng một loại chủ tớ khế ước thật giống như một virus. Đã ở cái thế giới này lan tràn ra. Ác ma, các ngươi không phải là người. So với ác ma còn phải hung tàn. Hoàn Giang cả người run lẩy bẩy. Cũng không biết là phẫn nộ, hay là hại sợ đưa đến. Hách Lạp Tư sắc mặt lạnh xuống. Lão già kia, khác cho thể diện mà không cần. Có thể cho ngươi làm người làm. Đó là đối với ngươi nâng đỡ. Những con kiến hôi kia bên trên gậy yêu cầu ta, nhìn ta đáp ứng không? Bọn họ dị tộc cũng không phải là người nào cũng thu. Ít nhất tu vi này trình độ, phải có hồn vương cảnh giới. Tạo nghiệt a, thiên muốn vong thần cũng. Ta Hoàn Giang cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng. Lòng tốt cho ngươi đường sống không cảm kích. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Hách Lạp Tư hoàn toàn buông tha thu phục Hoàn Giang Tôn Đại Thần này. Nếu là chính mình không chiếm được, như vậy ai cũng đừng nghĩ lấy được. Hắn muốn hoàn toàn phá hủy hắn. Hai người tiếp tục run rẩy chung một chỗ. Chỉ bất quá, Hoàn Giang khí thế rất rõ ràng có chút mệt mỏi. Hẳn phải chết kết cục, để cho hắn không giữ lại chút nào thua ra bản thân. Chỉ cầu vừa chết, lần này, hai người không có dây dưa quá lâu. Hoàn Giang tâm thần không yên, để cho Hách Lạp Tư cho hắn một kích chí mạng. Thần cũng mặt đất bị hắn đập ra một cái hố sâu. Giống như là hắn phần mộ, hắn cả trái tim đã bị dao động thành phấn vụn. Tử vong chỉ là sớm muộn chuyện. Hắn lẳng lặng nằm ở trong hố sâu. Nhìn hỏa hồng hư không, ngọn lửa đem chân trời cũng in nhuộm được hồng đồng đồng. Mang theo một cổ đau buồn, một cổ không cam lòng. Hắn con mắt từ từ liền muốn nhắm lại. Cha, không muốn, một tiếng thanh thúy gấp hô. Đem tinh thần đã đi xa Hoàn Giang lại kéo về thực tế. Hắn cố gắng trương mở con mắt, nhìn một màn kia thân ảnh quen thuộc. Chẳng ngó ngàng gì tới nhảy xuống này hố sâu. Đây là hắn duy nhất nữ nhi Hoàn Linh Lung. Hắn muốn cho nàng mau mau rời đi. Nhưng mà bây giờ hắn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Muốn chuyển động một cái con mắt cũng không làm được. Hoàn cha con ôm đầu khóc giống. Tựa hồ lấy lòng rồi Hách Lạp Tư. Hắn sờ lên cằm quan sát một phen sau. Cư Cao Lâm Hạ nhìn hai người. Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Khế ước, các ngươi là bên trên cổ tà ác người. Hoàn Linh Lung tràn đầy cừu hận nói. Muốn cho ta nhận chủ, trừ phi cứu sống cha của ta. Nếu không đừng mơ tưởng, cứu hắn cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi và hắn đều có thể nhận chủ, ta bảo đảm ngươi hai cha con bình an vô sự. Nói xong, Hách Lạp Tư vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm Hoàn Linh Lung nhìn. Nữ nhân này môi đỏ răng trắng, da trắng mạo mỹ, nhan giá trị vóc người không khỏi câu nhân. Nhìn đến hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể ngay lập tức sẽ đè xuống dưới người. Tùy ý khinh bạc, chỉ bây giờ là có thánh chủ yếu vụ trong người. Cũng chỉ có thể đem một giọng nhiệt huyết áp chế gắt gao ở. Hoàn Linh Lung nhìn một chút đã ánh mắt tan giả Hoàn Giang. Biết rõ mình không do dự đường sống. Cắn răng nói, người nếu bây giờ là liền cứu sống hắn, chúng ta hai cha con liền phụng ngươi làm chủ. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Còn sống còn có hy vọng, sẽ chả có trả thù tiết hận cơ hội. Nếu là thật chết, liền không để lại bất cứ thứ gì. Vô cớ làm lợi rồi này ác nhân. Hách Lạp Tư không nghĩ tới Hoàn Linh Lung như vậy có thể co giãn. Chính mình đã từng cũng tưởng thu phục khác tu sĩ làm chính mình nô bộc. Những người đó tình nguyện tử cũng không thể được toàn bộ hắn. Hoàn Linh Lung sẽ là hắn thứ một người hầu gái, có thể bị hắn tùy ý đùa bỡn đối tượng. Nghĩ tới đây, Hách Lạp Tư lại cũng không đoái hoài tới cái gì giới luật. Trực tiếp móc một viên đan dược đến Hoàn Giang trong miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.